Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đáp Bỉ, trợ lý hạng sau. Một tháng trước, hằng ngày cậu còn đầu bù tóc rối, dáng vẻ bệ trạc, ngồi trong nhà hay trong phòng làm việc, mỗi ngày đều giống như kẻ vô tích sự, bị cấp trên mắng lên mắng xuống. Vậy mà bây giờ đã cùng ở đây đẩy xe với nam thần của mình, cũng đều là bị mắng nhưng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Mình yêu công việc này, Tiêu Nghị nghĩ thầm. Cảm ơn anh Châu, Tiêu Nghị nói, sau đó xoay người đẩy thật mạnh, dốc hết sức lực ra đẩy xe. Lưu Châu mặc như muốn phát điên cũng dùng sức đẩy, cả hai cùng cố gắng, cuối cùng cũng đẩy được cái xe ra khỏi vũng bùn. Dần dần dần, Lưu Châu vội vàng hét, đẩy nữa là xuống vực luôn bây giờ. Hai người lôi thôi lết thết mò từ bãi đổ xe giữa sườn núi xuống dưới. Lưu Châu đi tắm trước, Tiêu Nghị người đầy mồ hôi đi nấu cơm, nấu nướng xong mới về phòng tắm rửa. Cách đoàn phim đã quay lại, Tiêu Nghị tóc chưa kịp lau còn ướt sũng, đi dép lê tay lạnh đến đỏ lừng, ôm cọc lồng xếp hàng lấy cơm. Vừa rồi trong lúc cùng đẩy xe với Lưu Châu, cậu đột nhiên nghĩ thông một việc. Điều này khiến cậu cảm thấy công việc của mình tràn đầy niềm vui, tràn đầy phấn chấn. Cậu bắt đầu hiểu ra tại sao công việc trước kia lại cứ dậm chân tại chỗ như thế, là bởi vì thấy tương lai thật mông lung. Không phải là không có hứng thú, cũng không phải là không yêu công việc, chỉ là tình yêu không đủ. Tiêu Nghị ngày nào cũng lạc quan như thế nhỉ? Trợ lý mắt cấp trêu ghẹo, rất nghiêm túc với công việc. À, Tiêu Nghị cười nói, quá khen quá khen. Cậu ấy rất tốt tính. Trợ lý sinh hoạt của Ninh Á Tình, một chị lớn tuổi, cười nói, tôi thấy cậu chạy ngược chạy xuôi vì Lưu Châu, lần đầu tiên đến đoàn mà đã chủ động như vậy, thật vất vả quá. Tất cả mọi người đều như vậy mà, Tiêu Nghị nói, đều rất vất vả nhưng cũng rất vui. Tiêu Nghị lấy cơm ra cửa ngồi ăn, thu dọn bát đĩa rửa xong lại dọn dẹp đồ ăn thừa của Lưu Châu. Lưu Châu nằm trên giường, Tiêu Nghị nói, anh có cần dùng di động không? Em bảo Tiểu Lâm mua xong đem lại thẳng đến đây. Bảo cậu ta không cần đến đâu, Lưu Châu nói, về rồi tính sau, mấy hôm nay cũng chẳng có tâm trạng liên lạc với bên ngoài. Tiêu Nghị ừ một tiếng, lấy iPad ra. Lưu Châu bỗng nhiên nói, tôi đóng cảnh yêu đương tệ về sao? Tiêu Nghị thầm nghĩ, anh để ý cái này làm gì? Có điều nếu Lưu Châu đã nói vậy, Tiêu Nghị bèn lấy iPad mở ra mấy MV mình từng biên tập đưa cho Lưu Châu xem. Tiêu Nghị nói, anh Châu, trước kia em làm biên tập MV ca nhạc, thực ra em thấy mấy chuyện yêu đương này chủ yếu là nhìn vào ánh mắt và động tác, tiếp đó là bầu không khí thể hiện ra sau khi được làm hậu kỳ xong. Lưu Châu hờ hững liếc một cái, Tiêu Nghị bấm vào, đó là một MV về tình yêu, tất cả đều là cảnh nam nữ hôn môi, nhạc nền là bài Mối Tình Mùa Lạ của Enya. Tiêu Nghị bảo, anh xem, ví dụ như cảnh này, rất kinh điển, là cảnh trong phim Hồn Ma. Cảm giác hai người ở bên nhau rất tâm đầu ý hợp, rất say đắm. Cậu nói, Lưu Châu nhìn MV một cách kỳ quái, lại nhìn Tiêu Nghị hỏi, tôi và Ninh Á Tình, chẳng phải cũng diễn như vậy sao? Có gì khác nhau à? Thì, Tiêu Nghị nói, có một chút, em cảm thấy lúc anh đối diện với cô ấy có chút căng thẳng. Ngón tay của Tiêu Nghị kéo video lên một chút, cho Lưu Châu xem một đoạn trong The Love Exam, cả hai thiếu niên hôn nhau, trong đó cũng có thể coi là kinh điển. Lưu Châu phát hiện ra một điểm, Lưu Châu nói, tôi không thích nhìn thẳng vào mắt bạn diễn. Ồ, Tiêu Nghị cười nói, đúng rồi, cũng có một chút. Lưu Châu đang mười ngón tay vào nhau, trên mình khoác áo tắm, chân đi dép lê, ngồi trên ghế sofa bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Tiêu Nghị hạ thấp nhiệt độ điều hòa, một lát sau Lưu Châu đứng dậy đi tới đi lui trong phòng. Tiêu Nghị lại nói, thực ra em cho rằng có rất nhiều phương thức thể hiện tình cảm, có người thích áp chặt lấy đối phương, có người thích thú thủy thủ bên tai đối phương. Em lấy một ví dụ nhé. Tiêu Nghị nắm cổ áo tắm của Lưu Châu, đẩy hắn ngã trên giường làm mẫu, cúi đầu xuống lại đứng dậy ngại ngùng nói, bạn gái em rất thích bị như vậy, cảm giác hồi hộp lúc cả hai nhìn vào mắt nhau. Ánh mắt ấy khiến ta có thể quên đi tất thảy mọi thứ ở trên đời này. Thế giới thật là tuyệt đẹp. Lưu Châu cứng đờ. Lưu Châu đứng dậy, một tay ôm lấy eo Tiêu Nghị, đẩy cậu lên bàn, nhìn sâu vào mắt cậu, lông mày nhướng lên hỏi, như thế này sao? Tiêu Nghị nghĩ thầm, chết tiệt, sao hoàn toàn khác với cậu nghĩ, nhưng mà ánh mắt và vẻ mặt ấy của Lưu Châu, đến đàn ông con trai cũng bị chìm đắm trong đó. Tiêu Nghị vội vàng đẩy Lưu Châu ra nói, không, không giống lắm, có điều biểu cảm của anh thì rất ổn. Lưu Châu suy nghĩ một hồi lại nói, hết việc của cậu rồi. Tiêu Nghị vừa rồi bị Lưu Châu áp sát đến, trái tim bỗng đập điên cuồng, có cảm giác giống như đã trung động. Cậu thầm nghĩ, Lưu Châu quả nhiên là sát cả gái lẫn trai, thật khiến cho người ta khó mà kìm lòng được. Lúc bị hắn đẩy ra, cậu hoàn toàn không có ham muốn gì về thể xác, chỉ là làm theo bản năng, cảm thấy cam tâm tình nguyện bị chinh phục. Đây có lẽ chính là sức mạnh của thần tượng và cảm giác sùng bái, không liên quan gì đến dục vọng, chứ là hoàn toàn bị chinh phục. Em đi ngủ đây, Tiêu Nghị nói, ngày mai phải dậy sớm đúng không ạ? Chờ một chút, cậu lại đây. À, ngồi. Tiêu Nghị ngồi xuống, Tiêu Châu kéo ghế dựa qua, ngồi xuống trước mặt, nắm lấy tay cậu nói, tôi thử xem, cậu đừng căng thẳng nhé. Không không, Nam Thần à, tuy chẳng em rất ngưỡng mộ anh Châu, tình cảm của em đối với anh đến chết cũng không thay đổi, nhưng mà chúng ta bây giờ không thích hợp. Cậu gào cái gì? Lưu Châu quát, bảo diễn thì diễn, chẳng lẽ phải yêu thật sao? Lúc đóng phim, ông đây đến khỉ và chó cũng từng ôm qua, cho dù có bị sạm sỡ thì cũng là tôi bị sạm sỡ, biết chưa hả? Tiêu Nghị đành phải ngồi im. Lưu Châu nói, cậu phải có phản ứng một chút, tưởng tượng cậu là nữ chính đi, vân vân. Lưu Châu giống như đã động chân tình, nghiêm túc chăm chú nhìn Tiêu Nghị, tay nắm lấy tay Tiêu Nghị vuốt về. Tiêu Nghị nổi hết cả da gà. Tập trung chút nào, Lưu Châu cảnh cáo, đừng tưởng là tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhé. Vì một tiếng, Tiêu Nghị không kiềm được bật cười, mặt Lưu Châu đầy vẻ bó tay bất lực. Tiêu Nghị nói, lẽ nào lúc diễn anh không bật cười bao giờ sao? Lưu Châu nói, chỉ có kẻ vô dụng mới cười, suốt ngày cứ cười, cứ tưởng mình đáng yêu lắm ấy. Người trong đoàn làm phim ghét mấy tên hay cười chết được, nghiêm túc một chút đi. Vậy sao? Tiêu Nghị thầm nghĩ, hóa ra mọi người không thích mấy diễn viên hay bật cười lúc diễn. Có điều, đúng là diễn viên có thể cảm thấy rất buồn cười, nhưng nếu quay hỏng các cảnh đó là phải quay lại, nhân viên đoàn phim chắc chắn chẳng thấy vui chút nào. Lưu Châu hít sâu một hơi, Tiêu Nghị ý thức được hắn rất nghiêm túc, đang điều chỉnh tâm trạng, tưởng tượng mình là người yêu của Lưu Châu. Tuy rằng rất kỳ lạ, nhưng kỳ thực bản thân Tiêu Nghị cũng có một chút tình cảm ngưỡng mộ đối với Lưu Châu, nên không khó nhập vai lắm. Lưu Châu trầm mặt cúi mắt, nhìn bàn tay Tiêu Nghị, nắm chặt lấy những ngón tay của cậu. Nắm tay nàng, cùng nàng già đi, tuột lục bình. Lưu Châu cất giọng nói mang từ tính của mình, sau đó ngẩng lên nhìn vào mắt của Tiêu Nghị. Cậu xoay tay lại nắm lấy tay của hắn, Lưu Châu ghé sát lại gần, hơi thở của hai người đang vào nhau. Ánh mắt dịu dàng đầy nam tính đó của Lưu Châu lại xuất hiện rồi. Lần này thì Tiêu Nghị dường như ngừng thở luôn được. Cậu đờ đẫn nhìn Lưu Châu, ngay sau đó xảy ra một chuyện khiến Tiêu Nghị toàn thân chao đảo. Bọn họ nắm tay nhau, hơi thở vấn vít, sau đó chỗ đó của Tiêu Nghị cứng lên. Tiêu Nghị căng thẳng đến đỏ hết cả mặt, phản ứng của cậu dữ dội như vậy còn hiểu được, cả Lưu Châu cũng không biết tại sao lại bị ảnh hưởng, nhất thời mặt mũi cũng đỏ lựng, vội vàng buông tay Tiêu Nghị ra. Cậu! Tiêu Nghị xấu hổ muốn chết đi được, vội nói, em về phòng trước đây. Nói xong liền đứng lên chạy biến. Cậu trở về phòng, lúc tắm trong đầu cứ hiện lên bấy vạch đen xì, lần đầu tiên trong đời có cảm giác này, thật sự là kỳ quái. Lưu Châu quả đúng là tà mị, đến cả đàn ông cũng có phản ứng với hắn. Tắm rửa xong, cậu đột nhiên nhớ ra còn chưa cầm điện thoại, bèn rón rén qua phòng của Lưu Châu, thấy cửa sổ đang mở, hắn ngồi trên giường ngẩn người có chút run rẩy. Sao anh không đóng cửa sổ lại? Tiêu Nghị nói, cẩn thận cảm lạnh. Tiêu Nghị tiến lên đóng cửa sổ. Lưu Châu nhìn cậu một cái, em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Tiêu Nghị nói, vẫn còn có chút không tự nhiên. Ừ, đi ngủ sớm đi, Lưu Châu nói. Ra ngoài rồi, Tiêu Nghị thở phào thầm nhủ không sao. Đêm đó, Tiêu Nghị lướt điện thoại, chỗ này tín hiệu rất không ổn định, loát mãi mà không được hình. Đang định tắt máy đi ngủ thì Đỗ Mai gọi đến. Tình hình các cậu bên đó thế nào rồi? Đỗ Mai hỏi. Tiêu Nghị báo cáo chi tiết tình hình đoàn phim, Đỗ Mai nói, ngày mai tôi đến Hoành Điếm, tới lúc đó sẽ qua tìm hai cậu. Tiêu Nghị bỗng chốc có cảm giác Tú Ba đến thị sát, thầm nghĩ tiêu rồi, bị thanh tra công tác rồi, làm sao bây giờ? Đỗ Mai lại hỏi, Tề Toàn đã gọi điện thoại cho cậu chưa vậy? Chưa ạ. Tiêu Nghị nói, tôi có phải gọi điện thoại xin lỗi không ạ? Cứ để đấy đã, nếu Tề Toàn gọi điện thoại đến thì cậu nói chuyện với hắn cẩn thận vào, chủ yếu xin lỗi là chính. Có điều cậu có xin lỗi cũng không có tác dụng gì đâu, trước tiên cứ như vậy đã. Tiêu Nghị cấp máy. Ngày mai đã là thứ hai, lại một tuần trôi qua, tính thời gian thì tới Hoành Điếm đã gần một tháng, còn chưa đến hai tháng nữa là Lưu Châu sẽ quay xong bộ phim này. Lần đi này cậu đã đọc được rất nhiều, về sau phải đi theo Lưu Châu học nhiều hơn nữa. Tiêu Nghị vừa nghĩ vừa với tay tắt đèn đi vào giấc mộng. 8 giờ ngày hôm sau, sau khi Lưu Châu lên núi, quản lý đoàn làm phim khều khều Tiêu Nghị, Tiểu Tiêu, di động của cậu còn pin không vậy? Tiêu Nghị lấy ra nói, còn cho chị mượn dùng sao? Quản lý thấp giọng nói, xem Weibo đi. Tiêu Nghị đang định lái xe xuống núi đi chợ mua gừng. Sáng nay Lưu Châu có hơi sổ mũi, mua chút gừng nấu canh có thể giúp cả đoàn chống lạnh. Tiêu Nghị vừa lướt Weibo vừa xuống núi, trong đầu bỗng nhiên ùn một tiếng. Trang chủ của các báo giải trí trên mạng đều là hình Ninh Á Tịnh nép vào cạnh Lưu Châu trong tấm ảnh chụp chung. Tiêu Nghị nhất thời không biết nên nói gì. Không phải đã nói một thời gian nữa tung tin sao? Thế này là thế nào? Tiêu Nghị lập tức gọi điện thoại cho Đỗ Mai, đầu bên kia đang có một cuộc gọi khác. Một lát sau Đỗ Mai nói, tôi đã đọc rồi, cậu giữ vững bên ấy, dù thế nào cũng không được để Lưu Châu biết chuyện này. Tôi đi tìm người phụ trách chuyên mục giải trí của các báo. Tiêu Nghị nói, vậy bên Trương Hân Nhiên thì cứ tạm thời vậy đã. Đỗ Mai nói, Đỗ Mai hiển nhiên còn chưa kịp lên máy bay đã phải vội đi xử lý chuyện của Lưu Châu. Tiêu Nghị như lọt vào trong sương mù, thầm nghĩ bên Ti Anh Gia chắc chắn sẽ loạn lên cho mà xem. Thường ngày cậu xem tin về giới showbiz cũng chỉ để giải trí, bây giờ nhìn chuyện của Lưu Châu thì có cảm giác như chuyện riêng của nhà mình bị trêu trao trên mạng, vừa giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp tại trận, vừa như nỗi đau không muốn nhắc đến bị cái khác lôi ra nói. Cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Đầu óc Tiêu Nghị rối như mớ bồng bông, vội vàng mua xong gừng. Đến bữa trưa, đội hậu cần đưa cơm tới, mỗi tay cầm một hộp cơm. Lưu Châu thấy vậy hỏi, không làm cơm à? Tiêu Nghị nói, em đi mua gừng nên trễ mất. Thôi bỏ đi. Lưu Châu nói, ăn cơm hộp cũng được. Lưu Châu ho khan vài tiếng lau nước mũi, chỉ ăn mấy miếng rồi thôi. Đoàn phim hôm nay yên tĩnh hiếm thấy, không ai nói chuyện, tất cả đều vừa ăn vừa lướt điện thoại. Lưu Châu cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn một vòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Buổi chiều mặt trời ló dạng, ánh nắng chiếu xuống mặt hồ long lanh rất đẹp. Lưu Châu và Ninh Á Tịnh bắt đầu quay cảnh tình cảm giữa Gia Luật A Bảo Cơ cùng Thuật Luật Bình, một đôi nam thanh nữ tú đứng trên mặt hồ sóng sánh ánh nắng. Mình mặc phục sức Liêu Quốc, Lưu Châu âu yếm nắm lấy tay Ninh Á Tịnh, mặt Ninh Á Tịnh ửng đỏ, hai mắt đánh sang chỗ khác, nắm tay nàng, cùng nàng già đi. Lưu Châu trầm giọng nói, sau đó mũi cọ vào mũi của Ninh Á Tịnh, ánh mắt có chút bi thương. Cắt! Đạo diễn Hồ, no good, ánh mắt không đạt, Lưu Châu. Cả người Lưu Châu như muốn nhũng ra, hắn sợ nhất là đóng cảnh này. Càng bị nói lại càng không diễn tự nhiên được. Những cảnh khác hắn đều qua rất dễ dàng, nhưng cứ lúc nào đóng đến cảnh nồng nàn này là y như rằng bầu không khí đã phù hợp. Ánh mắt cũng đúng, nhưng nhìn thế nào cũng giống như đang nhìn theo đúng công thức. Cho dù có đem Ninh Á Tịnh đổi thành một cây hoặc một khối vàng thỏi hay một cây kẹo que, ánh mắt Lưu Châu cũng đều sẽ dịu dàng một cách rập khuôn như thế. Lưu Châu bưng cái mũi đang chảy nước lại vỗ đầu Tiêu Nghị nói, cậu làm cái gì thế, khăn giấy. Tiêu Nghị lập tức rút ra một cuộn khăn giấy, những người xung quanh cười đến đâu cả bụng. Lưu Châu khom người lau nước mũi, cảm nặng hơn rồi. Lau xong tiện tay ném sang một bên. Tiêu Nghị vội vàng nhặt tờ giấy ăn lên, tiếp tục lướt di động. Hôm nay trên trang chủ các báo đều là ảnh chụp của Ninh Á Tịnh và Lưu Châu, chết dở hơn đinh trượt. Trương Hân Nhiên còn đăng lên web bộ. Trương Hân Nhiên gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình, ai vui của người nấy. Tiêu Nghị chỉ thấy trong đầu đùng một cái, xét đánh ầm ầm. Tất cả đều đang lướt web bộ xem kịch vui. Họ nhìn Tiêu Nghị với ánh mắt tội nghiệp. Còn cách đó không xa, Lưu Châu vẫn đang cố gắng dịu dàng âu yếm hôn Ninh Á Tịnh. Các đạo diễn Hồ, nghỉ ngơi một chút, đồ gút. Ninh Á Tịnh cũng có chút mệt mỏi. Cả hai đứng bên hồ cả một buổi chiều. Lưu Châu bị cảm, đầu óc hơi choáng váng, đứng dưới tảng cây quệt nước mũi, thở hồng hộc như thổi bể. Ninh Á Tịnh vừa bước lại, là mọi người lập tức cất điện thoại đi. Tôi xem mấy cảnh quay sau thế nào. Đạo diễn nói, quản lý đoàn phim bước qua bàn bạc với đạo diễn, một lát sau quay lại, mặt trời đã sắp xuống núi. Cả buổi chiều này đều quay đi quay lại cảnh này, quả nhiên là phong thủy lung chuyển. Trước đây là Linh Á Tịnh làm chậm tiến độ, giờ thì đến lượt Lưu Châu, hắn diễn hồn thế nào cũng thấy không đúng, các người nặng trịch, đứng đó cố gắng lấy lại tinh thần. Nắm tay nàng, cùng nàng già đi, thuộc lục bình. Lưu Châu chân thành tha thiết, ta không cần giang sơn thiên hạ, nếu có thể cùng nàng suốt đời thế này. A Bảo Cơ, Ninh Á Tịnh dời ánh mắt đi chỗ khác, trong mắt có chút bi thương. Tiếp đó Lưu Châu cúi đầu, nước mũi chảy xuống rơi xuống mặt Ninh Á Tịnh. Ninh Á Tịnh cứng đờ, Lưu Châu đơ ra. Thật xin lỗi, hát gì? Lưu Châu che mặt. Ninh Á Tịnh bật cười đi lau mặt và dặm lại phấn. Nhân viên hóa trang bước lên trang điểm lại cho Lưu Châu. Tất cả mọi người không còn lời gì để nói. Được rồi, lần cuối cùng này chúng ta quay một lần là qua nhé. Đạo diễn nói, mặt trời xuống núi rồi, không muốn quay tiếp cũng không được. Lần cuối cùng, Tiêu Nghị đã chẳng còn tâm trạng nào mà xem nữa. Trong lòng nơm nớp lo cho Lưu Châu, biết được hắn là chủ đề bàn tán của ngày hôm nay. Cũng may là ngày mai, đổ mai tới rồi, quay ngoại cảnh xong trở về là được. Lưu Châu vừa hát xì vừa lên xe, Tiêu Nghị lo lắng hỏi, sao lại nghiêm trọng như thế? Tối hôm qua ngủ không ngon. Lưu Châu nói, có thuốc trị cảm không? Ngủ một giấc dậy là ổn thôi. Hôm nay rất xin lỗi mọi người. Giọng của Lưu Châu ngàn ngàn, nói với cả đoàn. Không sao. Quản lý đoàn làm phim cười nói. Không sao. Đạo diễn nói, diễn rất tốt. Lưu Châu chui lên xe tẩy trang thay đồ, dựa người trên ghế. Khi họ về đến khách sạn, thì sương xuống, khiến cả vùng núi ẩm ướt. Tiêu Nghị bật điều hòa hút ẩm, rồi đi xuống chuẩn bị cơm. Quản lý đoàn làm phim bảo cậu nấu một ít cháo gừng, trong đoàn cũng có vài người bị cảm. Mỗi người làm một bát, Tiêu Nghị bê một bát lên cho Lưu Châu, rồi về phòng gọi điện thoại cho Đỗ Mai. Đỗ Mai có lẽ đang trên máy bay, nên tắt máy, gọi cho Lâm Nghiêu, thì anh ta bảo cậu đừng lo, giám đốc đang trên đường qua đó rồi. Lúc quay lại thấy Lưu Châu ngồi ăn cháo, Tiêu Nghị hỏi, hôm nay không tắm sao? Ừ, bộ dạng Lưu Châu đầy vẻ mệt mỏi, ốm yếu. Hệt như một con hổ không được phát uy. Cậu đi ăn cơm đi, tối nay giám đốc Đỗ sẽ đến đây. Tiêu Nghị nói, biết rồi. Lưu Châu đáp. Lưu Châu ăn xong cháo, uống một viên thuốc cảm rồi lăn ra ngủ. Tiêu Nghị sợ hắn nửa đêm xúc, nên dọn đến phòng hắn, trải chăn ra sàn, rót cho hắn ly nước, rồi nằm xuống nghỉ. Khoảng 2-3 giờ đêm, cậu nghe thấy ngoài hành lang có tiếng nói. Mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, mở mắt nhìn di động, đứng dậy sợ Lưu Châu không sốt. Tiêu Nghị lại chui vào trang lướt điện thoại. Trên tiên già, trên webbu, chỗ nào cũng xỉ vả Lưu Châu thậm tệ. Mỗi khi có nghệ sĩ ngoại tình chia tay ly hôn thì cộng đồng mạng lại dậy sóng. Hôm nay Uông Phong lên trang nhất à? Lưu Châu thình lình hỏi trong bóng tối. Tiêu Nghị giật mình, không ngờ Lưu Châu cũng tỉnh, bò dậy hỏi, có đỡ hơn chút nào không? Lưu Châu bật đèn lên nói, vừa rồi ai ở bên ngoài lượn tới lượn lui thế? Tiêu Nghị đáp, không biết, có thể là tổ ánh sáng. Lưu Châu cầu nhầu, ba ngày cô quay cho cẩn thận, tối đến là ầm ĩ. Hắn nằm xuống, quấn chặt lấy chăn, thò ra mỗi cái đầu xù như nhiễm. Tiêu Nghị hỏi, anh có muốn uống nước không? Cậu chạy qua phòng tôi làm gì? Lưu Châu cảnh giác nhìn Tiêu Nghị, không phải định sàm sỡ tôi đấy chứ? Sợ anh lên cơn sốt thôi. Tiêu Nghị dở khóc dở cười. Lưu Châu cuộn mình như cái kén. Tiêu Nghị thấy hắn nói chuyện tỉnh táo như vậy, chắc đã phục hồi rồi, bèn tắt đèn, đi lướt Weibo trong bóng tối. Đưa điện thoại đây tôi xem nào, hôm nay có gì mà ai cũng lướt thế nhỉ? Lưu Châu cảnh giác hỏi. Hôm nay là thứ hai mà, tất cả báo đều lên tít mới. Tiêu Nghị nói, em đọc cho anh nghe nhé, có một nội dung sau đây hot này. Hot boy tiệm tạp hóa nổi nhất Trung Quốc. Câu chuyện cảm động về bảo mẫu. Giấm trắng cho thêm chất phụ gia. Lưu Châu nói, đọc tin giải trí, thăm đoàn làm phim, Thiết Mã Băng Hà. Tiêu Nghị mở một tấm hình, thấp thỏm nói, anh rất đẹp trai, đây này. Nói xong Tiêu Nghị đứng lên, đưa di động cho Lưu Châu nhìn. Lưu Châu bán tính bán nghi cầm lấy, thấy mình trong trang phục hoàng đế Liêu Quốc, nghiêng người nói chuyện với Tiêu Nghị. Là ảnh fan chụp trộm. Lưu Châu muốn lật qua trang khác, nhưng điện thoại đã bị Tiêu Nghị giành lấy. Xem bên Antifan nói gì? Lưu Châu nói. Tiêu Nghị thầm nghĩ, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì Lưu Châu đọc được bình luận mắng hắn. Thuận miệng nói, làm gì có nhiều Antifan như vậy chứ, anh còn được yêu thích hơn cả Nhân Dân Tệ nữa mà. Tiêu Nghị tập trung tinh thần kéo xuống, nhìn thấy một fan khen hắn, còn nói người bên cạnh cũng rất đẹp trai, trong lòng bỗng nhiên trăm hoa đua nở. Hơn 10 bình luận sau đó là đoán xem cậu là ai. Tiêu Nghị thầm nghĩ, không thể nào, mình nổi tiếng rồi sao? Bọn họ khen mình đẹp trai kìa. Thế là cả người lân lân, ánh mắt sáng ngời, lướt xuống hơn 1.000 bình luận phía dưới thì nội dung nhắc đến mình. Kết quả rất đáng tiếc, chẳng có mấy, gần như tất cả đều là mắng Lưu Châu bắt cá hai tay. Tiêu Nghị định nói gì đó nhưng lại nghe thấy Lưu Châu ngáy o o, hắn đã ngủ mất tiêu rồi. May quá. Tiêu Nghị định chui vào trong chăn, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt, lướt qua Ti Anh Gia Weibo diễn đàn. Cả một đám người thi nhau mắng Lưu Châu là thằng tồi. Tin này giống như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào hắn sẽ bùng nổ. Tiêu Nghị đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, cậu cho rằng Lưu Châu thực sự rất đáng thương. Có người thực sự không làm sai chuyện gì, nhưng cuộc sống suốt ngày chơi khăm hẳn. Có kẻ cả ngày, vênh vang, chẳng kiêng nể ai, nhưng lại có thể sung sướng thoải mái. Lại một ngày trôi qua, khối lượng công việc hôm nay rất nhiều. Trải qua một tháng làm việc cùng nhau, cho dù là diễn viên hay là nhân viên đoàn phim, đều đã quen với công việc. Tinh thần Lưu Châu đã khôi phục lại một chút, đầu tiên là đóng cảnh đánh nhau, cưỡi ngựa xuyên qua sơn đạo. Sau đó đến cảnh mai phục, cảnh hành quân, cảnh giết người. Lưu Châu chậm rãi vung đao, diễn viên quần chúng kêu lên một tiếng đầy khoa trương, lăn tròn trên mặt đất. Việc tăng tốc hành động thế nào là ở khâu hậu kỳ. Lưu Châu một mình đánh 5-6 người, tất cả đều là động tác chậm khiến cho Tiêu Nghị cảm thấy rất buồn cười. Một lát sau, đạo diễn cười cười nói với hậu cần, rồi bảo, Tiêu Nghị, cậu cũng lên đi. Cái gì? Tiêu Nghị kinh ngạc hỏi, tôi cũng có thể sao? Lộ khuôn mặt ra trước ống kính thôi mà. Đạo diễn nói, không việc gì đâu. Tiêu Nghị tròn mắt há mồm, cậu có thể lên tivi rồi sao? Diễn viên đóng binh lính thay quần áo ở bên cạnh, Tiêu Nghị liền lập tức đi thay một bộ đồ kim binh vào, sau lưng có chữ kim thật lớn. Tiêu Nghị trong lòng thầm sỉ vả, chết tiệt quân kim. Tiêu Nghị vô cùng mong chờ, Lưu Châu thì dở khóc dở cười. Tiêu Nghị biết Lưu Châu vừa rồi coi như đã tạo cơ hội cho cậu, cố ý đánh cậu thêm mấy cái, còn cố tình để mặt cậu hướng về phía ống kính, vô cùng cảm kích chạy theo cậu. Hôm nay có cảnh quay thêm, tất cả các cảnh trên núi đều phải quay xong trong buổi chiều, cả đạo diễn cũng bắt đầu phải chạy tiến độ, đa số cảnh đều chỉ quay một lần, chỗ nào không ổn thì giao cho biên tập. Có điều diễn xuất của Ninh Á Tình rõ ràng đã tiến bộ hơn lúc mới đầu rất nhiều. Chỉ có phần diễn tình cảm của Lưu Châu và Ninh Á Tình vẫn không ổn. May mắn là buổi tối đốt lửa trại, đèn thì bốn phương tám hướng chiếu lên, tấm phản quang chiếu mặt hai người, ánh sáng bóng tối nhập nhòa, vẻ mặt của Lưu Châu ra sao đã không còn quá quan trọng nữa. Quay xong cảnh đêm, cả đoàn cùng xuống núi, ăn tối xong đã là 7 giờ, mọi người lại lấy xe đêm về Hoành Điếm để kịp buổi quay sáng mai. Trước khi lên xe, Tiêu Nghị liếc di động một lần nữa. Chủ đề đang hoát trên diễn đàn hiện nay là ác ma Lưu Phát Tài chuyên ngược đãi dân FA, không thể chấp nhận gã đàn ông tồi tệ ngoại tình, Lưu Châu bá chủ phim nhảm, bàn luận về phái dựa hơi trong giới nghệ sĩ, báo chủ Lưu Châu tả hữu hộ pháp ít ít. 3 ngày quay ngoại cảnh chấm dứt, tất cả lao như đánh giặc lên xe, rồi lại vội vội vàng vàng trở về. Tiêu Nghị lái xe, Lưu Châu ở phía sau nói, đưa điện thoại đây. Tiêu Nghị giật thoáng trong lòng một cái, lập tức nói, hết lưu lượng 3G rồi, có game không? Không. Đưa đây, lắp sim của tôi vào. Sim của anh ở trong ba lô cơ. Đưa đây, Lưu Châu quát. Tiêu Nghị đành phải đưa ví và điện thoại cho hắn. Một tay tiếp tục lái xe, Lưu Châu nói, chú ý lái xe vào. Buổi tối không bật đèn, chơi di động không tốt cho mắt. Lưu Châu không thèm để ý đến cậu, nhét sim của mình vào. Tiêu Nghị thầm nghĩ, thôi xong rồi, quả này chết chắc rồi, không kìm được cầu nguyện. Anh chơi game đi, chơi game thú vị hơn. Kết quả Lưu Châu cầm điện thoại bằng một tay là động tác lướt Weibo. Tiêu Nghị bắt đầu mặc niệm cho mình. Cậu... Giọng của Lưu Châu có chút khác thường. À? Tiêu Nghị nói, anh Châu sao thế? Không có gì. Giọng Lưu Châu nháy mắt lạnh băng. Cậu lái xe đi. Lưu Châu hít sâu một hơi, cả người Tiêu Nghị run bần bật nhưng không thể không lái xe. Đi đường cao tốc rất nguy hiểm, trước đây cậu lại gần như không mấy khi lái xe, huống hồ là lên cao tốc. Trong nội thành còn đỡ, bây giờ lại đường trơn mưa ướt như thế này. Dừng xe, tôi lái. Lưu Châu nói, không được. Tiêu Nghị phản đối, cậu dám phản kháng tôi. Lưu Châu giận dữ hét. Tiêu Nghị không nói lời nào, coi như không nghe thấy gì. Đèn xe rọi hai luồng ánh sáng vàng trong bóng đêm. Lưu Châu nén di động quát, dừng xe lại cho tôi. Tiêu Nghị nói, trên đường cao tốc dừng làm sao được, phải tìm trạm xăng mới dừng được chứ. Di động không biết Lưu Châu đã ném đi đằng nào. Tiêu Nghị lo lắng nhìn Lưu Châu qua kính chiếu hậu. Từ ghế sau lại vang lên tiếng động, hiển nhiên là hắn đã đập phá một cái gì đó. Tiêu Nghị run rẩy dừng xe tại chỗ đậu xe ở bên đường. Lưu Châu xuống xe và lao lên kéo cửa ghế lái. Tiêu Nghị lập tức rút chìa khóa xe ra, chui ra ngoài từ phía ghế phụ. Lưu Châu vòng qua đuổi theo. Tiêu Nghị theo bản năng nghĩ thầm, xong rồi, bây giờ thế nào Lưu Châu cũng sẽ lôi mình ra để mà trút giận. Chìa khóa đâu? Lưu Châu sầm mặt đỏi. Ngoài trời mưa phùn đông lạnh căm căm, gió thổi buốt thấu xương. Tiêu Nghị giấu chìa khóa đi. Không thể để cho anh lái xe được, chị đủ nói không cho anh lái xe, sợ anh quá kích động. Đưa chìa khóa cho tôi. Lưu Châu giận dữ gào lên. Lưu Châu đẩy Tiêu Nghị một cái ngã xuống đất, hắn túm áo cậu quát. Cậu đã biết từ sớm đúng không? Đồ khốn, cả đoàn làm phim đều cười nhạo tôi. Chị Đỗ bảo em không được nói cho anh biết. Tiêu Nghị phân trần, không muốn anh bị ảnh hưởng. Sự phẫn nộ của Lưu Châu hiển nhiên là không thể khống chế. Hắn kéo áo Tiêu Nghị, dí cậu vào cửa xe gào lên. Đưa chìa khóa cho tôi. Ngay sau đó có biết Tiêu Nghị lôi đâu ra sức mạnh, bỗng nhiên cũng lên cơn, gào lên với Lưu Châu. Không đưa. Cậu biết lúc này, nếu đưa chìa khóa cho Lưu Châu, hắn nhất định sẽ lao bạc bạn trên đường cao tốc. Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì rắc rối to. Lưu Châu bị Tiêu Nghị quát, nhất thời ngẩng người ra. Tiêu Nghị đẩy mạnh hắn ra. Ngay sau đó Lưu Châu vung tay, vả vào đầu Tiêu Nghị một cái, cậu chao đảo ngã ra trên đất. Cậu bị đuổi việc. Tiêu Nghị không thèm nói gì, khó nhọc đứng lên, mở cửa lên xe lái đi mất. Chỉ còn lại Lưu Châu đứng một mình dưới mưa. Lưu Châu cứng đờ. Lần đầu tiên trong đời Lưu Châu bị người khác đối xử như vậy, hắn nhất thời thốt không nên lời. Ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên có cảm giác thật là hoang đường. Được, được lắm. Lưu Châu gào lên về phía chiếc xe. Cút đi cho tôi. Một lát sau, đèn có đuôi xe sáng lên, chiếc SUV chậm chậm lùi lại. Tiêu Nghị mở cửa bên ghế lái phụ ra, liếc Lưu Châu một cái. Mưa càng lúc càng lớn, cả hai nhìn nhau không nói gì. Lên xe đi, Tiêu Nghị nói. Cơn kích động của Lưu Châu đã qua, sự phẫn nộ đã được bộc phát xong. Thực chất chuyện này không liên quan đến Tiêu Nghị, chỉ là cậu xui xẻo nhất. Trong lúc này, bị mang ra làm nơi trút giận, Lưu Châu lên xe, động tác của Tiêu Nghị rất kỳ quái. Lái xe mà người cứng đờ, thỉnh thoảng lại thở dốc. Hắn liếc nhìn cậu một cái, thấy trên mặt cậu toàn là nước mắt. Cậu có phải đàn ông không vậy? Lưu Châu không thể tin nổi nói. Có thế mà cũng khóc. Anh xin lỗi đi. Tiêu Nghị run rẩy vừa lái xe vừa nói. Anh nói xin lỗi đi, em sẽ tha thứ cho anh. Được rồi, được rồi. Lưu Châu nói. Là tôi không kiềm chế được, không nên trút giận lung tung lên cậu. Tiêu Nghị mặt đầy nước mắt. Ừ. Lưu Châu không nói gì nữa, quay đầu nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị cũng không ngờ rằng mình lại khóc như vậy. Bản thân đã lâu lắm rồi không khóc, nhưng lần buồn bực, gào than không tính. Cái lúc cậu khóc một trận trỏ to xong, sau đó đã 4-5 năm không khóc rồi. Thật là ngu ngốc. Tiêu Nghị nghĩ thầm. Rõ ràng ông đây chẳng làm gì cả, tại sao lại bị đánh chứ? Mình nằm mơ sao? Thật ngốc. Tiêu Nghị nức mãi, cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. dừng xe phía trước đi. Lưu Châu nói. Dây thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng đứt vực, làm việc với cường độ cao, thiếu ngủ, áp lực mệt mỏi, tất cả dường như đã đạt đến đỉnh điểm và được bộc phát ra cùng với chuyện ban nãy. Hiện tại Tiêu Nghị lại có cảm giác như trút được gánh nặng. Xin lỗi anh. Tiêu Nghị dừng xe lần nữa nói. Lưu Châu không nói gì, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Hai người đi vào một cửa hàng tiện lợi. Lưu Châu nói, đi pha hai ly cà phê nóng. Hắn hiển nhiên cũng rất mệt mỏi, dây dây chân mày. Điện thoại của Tiêu Nghị cũng không biết đã đi đâu, cầu trả tiền. Pha hai ly cà phê, Lưu Châu đi toilet quay lại, cả hai bèn đứng bên ngoài cửa hàng. Sau lưng là ánh đèn trắng, trước mặt là ánh đèn vàng của đường cao tốc. Cả hai cùng sóng vai đứng trước mưa uống cà phê. Tiêu Nghị cảm thấy mình lúc này quả thực xấu hổ muốn chết được, không ngờ lại đi khóc lóc như vậy. Đó nhất định là ảo giác, hãy quên nó đi. Phải làm sao bây giờ? Tiêu Nghị thử đuổi đề tài, dè dặt hỏi Lưu Châu, còn làm sao nữa? Lưu Châu đáp, giám đốc Đỗ đã đến Hoành Điếm rồi. Tiêu Nghị nói, tối nay tìm chị ấy nhất định có cách. Tôi xem nào. Lưu Châu quay mặt của Tiêu Nghị qua, dùng ánh mắt xin lỗi nói, con người tôi chính là vậy, lúc nóng giận lên không kiểm soát được bản thân. Cậu... Không sao hết. Tiêu Nghị nói, được nam thần đánh cũng là vinh hạnh hà. Cậu là mơ à? Lưu Châu dở khóc dở cười. Hai người không nói gì nữa. Uống xong cà phê, Lưu Châu bóp nát chiếc ly giấy, ném vào thùng rác. Về thôi. Tiêu Nghị đột nhiên cảm thấy mệt nhoài. Loại cảm giác mệt mỏi khi căng thẳng đã qua, cảm xúc bị dồn nén được giải tỏa xong, dễ chịu hơn nhiều. Trên đường về, vẫn là cậu lái xe, Lưu Châu tìm được cái điện thoại bị vứt trên ghế. Mặt đen xì, tiếp tục đọc bình luận trên mạng. Đừng xem nữa. Tiêu Nghị nói, càng xem càng khó chịu. Lưu Châu cất điện thoại đi, im lặng nhìn ra cửa sổ. Tiêu Nghị lại nói, những lời người ta nói trên mạng không cần phải để ý nhiều làm gì. Tổng biên tập trước kia của em nói, trên mạng loại người nào cũng có, bọn họ muốn khích anh mà xem là thật thì coi như đã thua rồi. Lưu Châu hít sâu một hơi, cảm xúc vẫn chưa được ổn định đắm đáp. Tôi không phải mấy người trong nghề ấy, cùng lắm thì lôi chuyện của Trương Hân Diên tung hê lên mạng, xem ai sợ ai. Tiêu Nghị không trả lời, chăm chú lái xe. Qua trạm thu phí, cậu liếc Lưu Châu một cái nói, anh Châu, em nói câu này không dễ nghe, nếu tin em vừa bị anh vả một cái, anh đừng giận nhé. Tiêu Nghị chỉ vào đầu mình nói, coi như để báo đáp cú đánh của anh, em nói một câu thật lòng. Tổng biên tập trước kia của em nói, những nghệ sĩ lợi dụng thứ gì đó để quảng bá cho mình thì không có quyền giải thích gì hết. Trạm thu phí đưa thẻ cho Tiêu Nghị, cậu trả tiền rồi nhấn ga. Nếu như đã mượn chuyện cặp kè với Trương Hân Nhiên để tạo đề tài, vậy thì những hiệu ứng tiêu cực của việc này anh cũng chỉ có thể gánh chịu mà thôi. Ai muốn cặp với cô ta chứ? Lưu Châu không kìm nổi nói, cậu thích thì tự đi mà cặp, đối lại là cậu chịu không? Đúng vậy. Tiêu Nghị nói, em biết việc này không phải lỗi của anh, là công ty sắp xếp đúng không? Nhưng anh đã chọn nghề này thì đời tư không còn là của một mình anh nữa. Trừ phi anh có thể nổi tiếng đến mức không cần phải nghe những chỉ đạo của công ty, muốn làm thế nào thì làm, như vậy mới có thể từ chối sự sắp xếp đó, đúng không? Lưu Châu im lặng không nói gì nữa. Tiêu Nghị lại nói, thế nên cứ đóng phim cho tốt vào. Anh là thần tượng của em, con đường của anh trắc trở và đầy ý chí như vậy, sau này em là quản lý của anh, nhất định sẽ không bắt anh phải cặp với ai để tạo scandal hết. Lưu Châu cười lạnh, đợi đến lúc làm quản lý thì cậu sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu. Không đâu. Tiêu Nghị khoát tay thở phào trong lòng, cuối cùng cũng nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Cậu cảm thấy chuyện này mặc dù rất phiền phức và khó chịu, nhưng nói cho cùng cũng vẫn phải chịu thôi. Anh có được những thứ mà danh lợi mang đến cùng với Trương Hân Nhiên khoe khoang tình cảm, vậy thì phải chấp nhận mặt tiêu cực mà nó mang lại. Làm gì có chuyện lúc yêu thương ngọt ngào thì lượng fan tăng vọt, đến lúc chia tay lại đòi mọi người im miệng không được nói. Sao thế được chứ? Lát nữa đừng cãi nhau với chị Đỗ. Tiêu Nghị nói, biết rồi. Lưu Châu cắm cầu, tôi đã biết chị ấy 10 năm rồi, theo chị ấy từ lúc mới vào nghề đến giờ, cậu tưởng tôi giống cậu sao? Tiêu Nghị cười tự dịu nói, đúng vậy, loại tôm tép như em mới bị đem ra làm nơi trút giận thôi. Tôi đã xin lỗi cậu rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Lưu Châu nói, có cần tôi khấu đầu luôn không? Tiêu Nghị cười xua tay, trong lòng có chút chua xót. Lưu Châu không thể nổi nóng với Đỗ Mai, cũng không thể nổi nóng với Ninh Á Tịnh, và quản lý của cô ta lại cũng không thể nổi nóng với Trương Hân Diện, nên phải lôi một trợ lý nhỏ như cậu ra làm bao cát xả giận. Trước kia, Tiêu Nghị trong công ty cũng hay bị coi thường, suốt ngày bị mắng, hợt ra một phát là bị tổng biên tập quát tháo, bảo không muốn làm thì biến, bây giờ đã đổi công việc khác, lương nhiều hơn nhưng vẫn bị mắng. Hơn nữa, còn đổi một vị sếp giả mang hơn, ngoài mắng ra còn động thủ đánh người. Cũng may là Lưu Châu cũng không nhắm vào cậu, có người mắng xong sẽ tìm cách hành cậu, còn Lưu Châu thì xin lỗi. Tiêu Nghị lạc quan nghĩ, chỉ dựa vào điểm này, cậu thấy công việc này vẫn có thể làm. Trở lại Hoành Điểm đã là 2 giờ đêm. Đỗ Mai đang chờ trong khách sạn, thấy Lưu Châu mặt mũi sầm xì quay lại bèn nói, ăn khuya trước đã, ăn xong rồi hợp. Trán Tiêu Nghị hằn lên vết đỏ. Lúc bê đồ vào, Đỗ Mai nhìn cậu một cái là nhìn Lưu Châu, ánh mắt đầy trách cứ. Lưu Châu cũng không nói gì, ngồi xuống ăn cơm hộp. Trợ lý của Đỗ Mai đã ngủ, Tiêu Nghị cầm hộp cơm định về phòng mình ăn. Lưu Châu lại bảo, đợi một chút, cậu ngồi đi. Đỗ Mai hỏi, cậu biết hết rồi à? Biết rồi. Lưu Châu ăn qua loa vài miếng, rồi buông hộp cơm xuống, tự mình đi mở hành lý. Tiêu Nghị nói, anh tìm gì để em lấy cho? Cậu ăn đi. Đỗ Mai lên tiếng, là người đại diện của Ninh Á Tịnh tung tin. Hôm nay tôi đã nói chuyện với Tề Toàn, xem có thể cứu vãn gì không. Nhưng thái độ của anh ta có vẻ xa cách, tôi thấy anh ta cũng chỉ đáp cho có lệ thôi. Chia tay thì chia tay, có sao đâu. Lưu Châu cố kiềm lửa giận. Tôi có thể làm những chuyện mình muốn làm được không? Đỗ Mai thở dài, một tay dây dây huyệt thái dương. Phải cân nhắc đến hình tượng của cậu, tôi biết mấy năm nay cậu cũng rất cố gắng. Chẳng lẽ không có cô ta, tôi không nhận được phim để đóng nữa hay sao? Lưu Châu nói, tôi chịu đủ những người này rồi. Cho dù tôi có làm gì, họ cũng đều bảo tôi là dựa hơi phụ nữ mà bò lên. Là chị Đỗ, chị nhìn được sao? Vừa nói chuyện, Lưu Châu vừa lấy ra một chai dầu giỏ, đổ một ít lên lòng bàn tay, rồi áp lên trán Tiêu Nghị. Tiêu Nghị cứng đờ, miếng thịt của Tiêu Nghị mới ăn được một nửa, xém chút nữa thì rơi xuống đất. Làm sao thế? Đỗ Mai hỏi. Vừa rồi tôi không kiềm chế được, lỡ tay đánh thằng em. Lưu Châu dây dây mấy cái trên trán của Tiêu Nghị. Tiêu Nghị cứng đờ. Anh vừa mới nói cái gì, thằng em, không phải chính là tự thằng em, dùng để chỉ đàn em thân tính đấy chứ. Tiêu Nghị bỗng thấy trong lòng lần lần, vừa giật mình vì được quan tâm, vừa có chút cảm động. Lưu Châu bôi thuốc cho Tiêu Nghị xong, ngồi xuống ghế sofa, hít sâu một hơi, mệt mỏi nói. Thế nào cũng được, chỉ cứ liệu mà làm, đừng để tôi tìm Trương Hân Nhiên vẫy đuôi nữa là được. Gặp gỡ vui vẻ, chia tay nhẹ nhàng, ai vui của người nấy, là chính cô ta nói vậy. Đỗ Mai nói. Vậy thì phải giúp cậu nghĩ xem nên đáp trả thế nào, viết một bài tranh thủ tình cảm của mọi người, cứu vãn lại một chút còn kịp, chờ Thiết Mã Băng Hà phát sóng cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Các ba các mẹ thích xem phim của cậu sẽ chẳng ai để ý trên mạng nói gì đâu. Lưu Châu nói, tôi không muốn làm mấy trò lôi kéo này nữa. Ninh Á Tình cũng thế, ai cũng vậy, đều là người cả, cứ đặt mình vào vị trí của người khác mà xem. Tôi không muốn mượn scandal để nổi tiếng. Hắn lấy ngón tay dây dây mắt, bỗng kêu toáng lên, mẹ kiếp. Dầu gió dính vào mắt, hắn phi như bay vào phòng vệ sinh. Tiêu Nghị bật cười, đặt hộp cơm xuống, đi vào tìm khăn cho hắn rửa mặt. Đỗ Mai hỏi, Tiêu Nghị, cậu cảm thấy Ninh Á Tình là người thế nào? Cậu ấy không hiểu đâu. Ừ, Tiêu Nghị nói, ý kiến của tôi không đáng tin cậy lắm, chỉ bằng để cho đội PR bàn bạc xem. Đỗ Mai nói, cậu chính là PR. Công ty không có bộ phận phụ trách PR trên mạng, chỉ có bộ phận ngoại giao thôi. Tiêu Nghị suýt chút nữa trượt chân. Vậy sao? Đỗ Mai nói, người phụ trách PR đang ngủ ở phòng bên cạnh. Lưu Châu nói, tôi đã bảo chị lập bộ phận PR từ lâu rồi, tại chị không nghe. Loại chuyện này lắm người thì nhiều miệng. Đỗ Mai câu mày, tính lưu động của nhân viên công tác lại rất cao. Những tin được tung ra bên ngoài có 10 thì đến 8 là do nhân viên PR hay trợ lý. Đây cũng là vì nghĩ cho cậu thôi. Có thể bỏ chút tiền xóa bài đăng trên Ti Anh Gia đi không? Tiêu Nghị hỏi, nếu không thì tìm Thủy Quân để tôi giới thiệu cho giám đốc một nơi. Không đắt đâu, trước kia lúc ca sĩ ra bài mới cũng thường mời bọn họ. Chúng ta có đối tác cố định rồi. Đỗ Mai nói cho cậu biết cũng không sao, có điều cậu phải giữ bí mật. Là nhóm chung với công ty Trương Hân Nhiên, bọn họ có quan hệ khá thân với ba bóng Tề Toàn. Tiêu Nghị bật cười, Đỗ Mai nói, Tề Toàn đúng là tên bóng. Hiện giờ, trong giới, đến trai thẳng cũng thích giả vờ bóng. làm sao có thể so với Châu Châu nhà chúng ta. Châu Châu là một nam tử hắn, đầu đội trời chân đạp đất. Tiêu Nghị cười đến đâu cả bụng, ngã vật ra giường, không ngờ Đỗ Mai cũng dễ thương trà phết. Lưu Châu mặt nổi gần đèn, ngồi ghế xa lòng. Tiêu Nghị lại hỏi, tại sao trai thẳng lại thích giả bóng vậy? Do bà chủ, người quản lý, bộ phận tuyên truyền kế hoạch gì đó. Đỗ Mai nói, đa số đều có thiện cảm với gầy, cảm thấy có thể thân thiết được. Hơn nữa, giọng điệu khác một chút, chơi bời làm việc với nhau cũng thoải mái hơn nhiều. Ồ, Tiêu Nghị thầm nghĩ, hóa ra cứ lan hoa chỉ là có thể xem như là bạn tâm sự à? Đỗ Mai lại nói, chờ phim được chiếu rồi, con phải tìm người, đẩy cặp đôi cho các fan gán ghép. Cậu phải chuẩn bị tâm lý đấy, Lưu Châu. Cái này không cần cậu quan tâm. Đến lúc đó, cậu khống chế huyết áp một chút, coi như không thấy gì là được. Tiêu Nghị nhìn Lưu Châu tội nghiệp. Hắn gắt. Định bắt tôi hôn cái tên xuất thân từ chương trình Got Talent ấy hả? Có thấy kinh tởm không? Tiêu Nghị nghĩ thầm, chương trình đấy lại làm gì đắc tội với anh rồi? Người tham gia Got Talent cũng có fan đấy biết không? Fan của người ta thích người ta như gì ấy chứ, còn góp tiền xây nhà cho người ta nữa. Nào như anh, đến fan của mình cũng không dỗ được. Hôm nay tin vừa tung ra là một đám fan đã biến thành anti, thì nhầu ném đá rồi. Đỗ Mai nói, ai bắt cậu hôn đâu, sớm biết tên này đã không nói rồi. Đỗ Mai vẻ mặt bất đắc dĩ. Lưu Châu nói, thôi bỏ đi, cứ như vậy đã, ngày mai còn phải quay phim nữa. Đỗ Mai nói, kịch bản đã xong rồi, nhưng còn có chút vấn đề, giám chế biên kịch sửa lại một chút, có thể nghỉ ngơi một ngày. Tiêu Nghị nghe thấy thế thì hệt như kẻ khác gặp ốc đảo. Nghỉ một ngày à? Tiêu Nghị thậm chí nghi ngờ mình nghe lầm. Vất vả rồi, Đỗ Mai nói, ngày mai nghỉ, bảo Lưu Châu đưa cậu đi chơi. Tiêu Nghị bỗng chốc thấy trước mắt tối sầm. Trước đây một tuần nghỉ một ngày, cậu không biết quý trọng, còn chê ít, giờ thì nghe thấy được nghỉ, còn không cả dám tin vào tai mình. Đêm nay có Đỗ Mai ở đây nên trấn an được Lưu Châu, Tiêu Nghị đã không còn phải lo lắng nữa. Sáng hôm sau, cậu còn đang ngủ thì có tiếng đập cửa thô bạo vang lên. Lưu Châu mặc quần đùi áo ba lỗ đứng bên ngoài, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn cậu. Tiêu Nghị mặc quần lót tam giác, mắt đảo vòng vòng. Tiêu Nghị đầy chấm hỏi. Lưu Châu chỉ đồng hồ trên tay. Tiêu Nghị đã hơi tỉnh ngủ, thầm nghĩ mới sáng ngày ra. Rời giường, sao vẫn chưa nhớ đeo đồng hồ thế? Vậy rồi cố ý đeo, đến đây để dọa tôi sao? Tiêu Nghị nói. Làm gì thế? Lưu Châu đứng giữa hành lang hét lên. Mấy giờ rồi còn ngủ? Có phải cậu muốn nghỉ việc rồi không? Phòng cách đó không xa mở cửa, Lưu Châu lập tức đẩy Tiêu Nghị vào trong, bản thân cũng né vào trong. Tiêu Nghị miệng chảy nước miếng, tựa lên ghế xa lòng, vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mơ, được làm đại minh tinh của mình, bởi vì đóng thi thể, bị Lưu Châu giết, nên đã thể hiện được biểu cảm phong phú và thân thủ nhanh nhẹn. Trước ống kính, bạn nhỏ Tiêu Nghị được một nhà sản xuất có mắt nhìn người chú ý đến, mời cậu đóng một vai phụ. Kết quả bộ phim đó nổi như cộm, Tiêu Nghị nước dâng đến đầu thuyền lên đến đấy, bắt đầu đảm nhiệm vai chính. Cả một chặng đường gập ghềnh nhấp nhô, cuối cùng cũng có được vòng nguyệt quế của ảnh đế. Tay nắm tượng vàng, một bên là Ninh Á Tịnh, một bên là Trương Hân Diên, đứng phát biểu cảm tưởng trong lễ trao giải Oscar. Cảm ơn trợ lý Lưu Châu của tôi, không có anh ấy, tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Từ từ, hình như có cái gì đó sai sai. Không phải hôm nay được nghỉ sao? Tiêu Nghị cố gắng lấy lại tiêu cự cho hai mắt. Lưu Châu trước mặt, tay dài chân dài, bờ ngực trắng chắc, đứng khuỳnh chân, trên bắp chân còn có lông, chết lặng nhìn Tiêu Nghị. Người được nghỉ là tôi. Lưu Châu nói, tôi còn sống sợ sợ đây, cậu nghĩ cái gì? Tiêu Nghị đơ người. Dạ. Tiêu Nghị nói, bệ hạ có gì phân phó, để nô tài đi làm. Lưu Châu cấu kỉnh, nhanh đánh răng rửa mặt, đến giờ ăn cơm trưa rồi, cậu đang nghĩ cái gì thế hả? 12 giờ trưa, Lưu Châu mặc đồ Âu, dáng người dong dỏng, từ trong khách sạn đi ra. Tiêu Nghị ngáp dài, đội mũ lữ trai, ngồi lên ghế lái, lái xe cho Lưu Châu. Đầu tiên là đến phố Vạn Thịnh ăn cơm. Tiêu Nghị nói, hôm nay muốn làm gì? Trốn người. Lưu Châu đeo kính râm vào nói, nhân tiện đi thăm người. Ủa? Tiêu Nghị nghĩ thầm, không ngờ cũng có người anh muốn bợ đỡ. Lưu Châu lại lên tiếng, cậu phỉ nhổ tôi cái gì trong đầu thế? Không có, không có. Lưu Châu giữ tận nói, Lư Châu là định ôm đùi ai đó à? Tiêu Nghị lập tức làm động tác suỵt, lo lắng giọng hắn quá lớn để người xung quanh nghe được. Lư Châu ra lệnh, đi xếp hàng 12 cái bánh, 10 cái gói vào, giữ lại 2 cái mình ăn. Tiêu Nghị ngửi thấy mùi thơm, bèn xếp hàng mua cho Lư Châu 2 cái bánh cà rốt. Lư Châu lại không ăn, một cái khác cũng cho Tiêu Nghị ăn nốt. Trở về nhớ bảo với chị Đỗ là tôi đưa cậu đi chơi rồi đấy. Tiêu Nghị còn tưởng rằng hôm nay Lưu Châu ít nhất cũng sẽ dẫn cậu đến phố Quang Châu chơi, hoặc là đi đâu đó ngắm nghía một chút, không ngờ thế này đã tính là đưa cậu đi chơi rồi. Có điều dù sao thì ông chủ đưa nhân viên đi chơi cũng không thể đòi hỏi quá được. Một lát sau hai người ăn cơm xong, Lưu Châu lôi di động mới ra. Là cái Đỗ Mai hôm qua đã mang tới cho hắn, lại thúc Tiêu Nghị đi lái xe. Bọn họ đến tận Vương Cung, Lưu Châu vừa gọi điện thoại vừa tìm đoàn phim, bảo vệ cho bọn họ vào. Tiêu Nghị đi theo phía sau, thầm nghĩ, anh định đi thăm ai thế? Kết quả sau khi đi vào thì gặp một nhóm người đang quay phim. Tiêu Nghị đờ ra. Lưu Châu đến trường quay, chỉ trong nháy mắt những người xung quanh đều vây lại. Hắn chào hỏi cười nói với họ, nhân tiện đưa bánh cho đạo diễn. Tiêu Nghị tròn mắt nhìn thấy trong trường quay một nam minh tinh đang duỗi tay cười cười nói với nam phụ. Ảnh đế, đó là ảnh đế sao? Tiêu Nghị trong khoảnh khắc muốn hét lên, là ảnh đế, là người giành được giải thưởng Kim Mã và giải nam chính xuất sắc nhất trong liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes, Lê Trường Chinh. Trong đầu Tiêu Nghị toàn là a oa. Lưu Châu nhỏ giọng ghé vào tay cậu nghiến răng nghiến lợi, cậu không muốn sống nữa à? Tiêu Nghị lập tức định thần lại. Lưu Châu lại đổi thành gương mặt cười nói, đúng vậy, đây là trợ lý của tôi. Tiêu Nghị lập tức bắt tay với cô gái trước mắt, vài người cười bảo, còn tưởng là người mới của công ty cậu chứ. Xin chào, xin chào. Tiêu Nghị cười nói, xin chào thủ trưởng. Đạo diễn trêu ghẹo, mọi người cười nghi ngã. Trên đầu Tiêu Nghị hiện lên ba vạch đen, cảm giác mặt Lưu Châu nổi gân xanh. Nếu không phải ở trường quay, Lưu Châu nhất định sẽ cho Tiêu Nghị một quyền bay sang tận Hollywood. Lại đây, Tiêu Nghị, đi theo chị. Phụ trách tuyên truyền là một cô gái, chị tên Lý Diệp. Cậu cứ gọi chị Lý là được rồi. Chào chị Lý. Tiêu Nghị cúi mình. Vừa rồi, em nhìn thấy ảnh đế, giật mình quá. Cậu muốn xin chữ ký không? Lý Diệp rất sảng khoái, thân thiện kéo tay cậu bảo, lát nữa chị kiếm cho cậu một tờ giấy. Pháo hoa trong lòng của Tiêu Nghị lập tức bắn tưng bừng, đùng đùng, ngập đầy đất. Lý Diệp đưa Tiêu Nghị đi. Cậu quay đầu lại nhìn Lưu Châu, hắn dùng ánh mắt ý bảo cậu cứ bình tĩnh. Tiêu Nghị liền hiểu ra rằng, nói không chừng có nhiệm vụ đặc biệt gì đó cho mình. Chị Đỗ hôm qua đã gọi điện thoại cho chị. Lý Diệp nói, vừa vặn hôm nay có phóng viên đến phỏng vấn, lát nữa chúng ta sắp xếp một chút để Lưu Châu ngồi bên cạnh. Phóng viên ạ? Ừ, cậu hiểu đúng không? Chuyện của Hân Nhiên đã là chủ đề nóng nhất hôm qua. Vừa hay hôm nay, Lưu Châu lại đến thăm đạo diễn Lạc, cậu hiểu mà. Em hiểu rồi, Tiêu Nghị nói. Đoàn phim gọi chị, không phát kịch bản trước. Chị Lý dặn dò, phỏng vấn thẳng luôn, lát nữa cho các cậu 10 phút. Nếu hỏi vấn đề gì, cậu cảm thấy không thích hợp, nhớ giúp Lưu Châu ngắt lời hoặc bổ sung, tất cả trông vào cậu đấy. Cảm ơn chị Lý, Tiêu Nghị vô cùng biết ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Ôi dào, người một nhà không cần phải khách sáo. Lý Diệp nói, chị không ưa Trương Hân Nhiên từ lâu rồi, là quen với chị Đỗ nhiều năm nữa. Được cậu chút thôi. Lý Diệp cười tươi như hoa. Lý Diệp làm việc rất chuyên nghiệp, rất ra dáng tiền bối. Chỉ với mấy câu đã thu phục được hết nhân viên bên dưới, vài phóng viên tới để phỏng vấn, Lý Diệp dẫn vào trong, lại chuẩn bị ảnh chụp cho họ. Lúc này nhìn thấy Lưu Châu, mọi người dường như đều không ngạc nhiên. Lý Nhiên nói, mọi người cứ thoải mái, lại thấp giọng nhắc Tiêu Nghị, tư thái không cần đặt quá thấp, giám đốc Đỗ của các cậu đã lo liệu đâu vào đấy hết cả rồi. Tiêu Nghị vội gật đầu, dẫn phóng viên đến chỗ Lưu Châu, thái độ của hắn rất hòa nhã, chào hỏi bọn họ rất lịch sự. Phóng viên bắt đầu hỏi Lưu Châu có phải đã chia tay rồi không. Lưu Châu nói, tính cách chúng tôi không hợp. Thực ra thời gian này cũng là để cho hai bên bình tâm lại, bởi ngay từ đầu chúng tôi đã nói gặp gỡ vui vẻ, chia tay nhẹ nhàng. Á Tình thì sao? Có người cười nói, Á Tình là một cô gái tốt. Lưu Châu vội xua tay, chúng tôi chỉ là bạn diễn thôi, không có quan hệ gì khác. Nói xong, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Nghị, Cậu vội nói, trong đoạn phim, phần lớn thời gian anh Châu đều ở một mình. Ồ, một phóng viên khác nói, phần lớn thời gian còn lại ở cạnh tôi. Tiêu Nghị bổ sung, tất cả đều bật cười. Lưu Châu nói, mọi người ngồi đi, vất vả quá rồi, sắp sang năm mới, thời tiết rất ẩm ướt. Tiêu Nghị vừa lấy đồ uống nóng, mời bọn họ. Lại có người hỏi, anh Lưu đã có đối tượng tiếp theo chưa vậy? Không có, Lưu Châu nói, tôi định chuyên tâm đóng phim đã. Vừa nói, Lưu Châu vừa như vô tình đưa tay áo lên lau mặt, lộ ra cổ tay bị thương. Có người hỏi, bị thương trong lúc quay phim sao? Lưu Châu ngượng ngùng cười đáp, bị chó cắn đấy. Tiêu Nghị cười nói, lần đó chúng tôi bị dọa cho hết cả hồn, nửa đêm phóng xe đến phòng khám để tiêm phòng. Bỗng chốc, tất cả phóng viên đều như nghĩ ra điều gì đó. Sau khi thăm buổi quay của đạo diễn Lạc, Lưu Châu về trước. Tiêu Nghị xuống xe đi tìm Lý Diệp. Lý Diệp đưa cho cậu một tờ bản sơ thảo nói, cậu đọc đi. Tiêu Nghị đọc lướt qua, đó là một bản sơ thảo ngắn gọn. Lý Diệp nói, lúc nào chị Đỗ định đưa ra thông báo thì bảo chị ấy liên hệ với tôi. Bản thảo này bọn chị đang trước, chắc không kịp làm tiết cho tuần sau đâu, để luôn chiều bay đi. Thứ sáu bên cậu ra thông cáo, chiều thứ sáu lượng người lên mạng Weibo và diễn đàn rất lớn. Vân vân, Tiêu Nghị hỏi, có thể sửa một chút không ạ? Được, Lý Diệp sảng khoái nói. Tiêu Nghị lấy bút sửa lại mấy chỗ, bản gốc đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Trương Hân Nhiên. Tiêu Nghị cảm thấy như vậy không ổn lắm, dễ khiến cho người ta cảm thấy tính định hướng quá mạnh, bèn sửa lại vài câu. Lý Diệp thấy thế phì cười. Chị Lý, chị xem thế này. Thông minh lắm. Lý Diệp lại đưa cho cậu một tấm ảnh có chữ ký rồi nói, rảnh thì tìm chị chơi. Tiêu Nghị tưởng Lý Diệp chỉ là thuận miệng hứa thôi, không ngờ cô ấy lại xin chữ ký của Lê Trường Chinh cho cậu thật. Trong đó còn viết dành tặng Tiêu Nghị nữa. Trời ạ! Tiêu Nghị lập tức nước mắt nhạt nhòa, vui đến phát điên lên được. Không ngờ một người xa lạ lại tốt với cậu như vậy. Tiêu Nghị cảm thấy trên thế giới này không gì tốt đẹp hơn thế nữa. Mình đến đây làm phiền người ta nhiều như vậy mà lại còn được chữ ký. Sau khi cảm động xong, Tiêu Nghị thấy tự trách mình, dám mà lúc nào có điều kiện báo đáp lại chị ấy thì tốt. Tiêu Nghị lái xe mà lòng đầy áy náy. Lưu Châu nhìn cậu kỳ lạ. Chị Lý tốt thật đấy, Tiêu Nghị nói. Thần kinh. Khóe miệng Lưu Châu giật giật. Không phải nể mặt tôi thì ai thèm khách khí với cậu chứ. Tiêu Nghị biết ngay là sẽ nhận được câu trả lời như vậy, chỉ đành bất đắc dĩ nói. Lưu Châu chợp lấy tấm ảnh. Tiêu Nghị lập tức cầu xin. Đừng mà, anh Châu, em xin anh. Lưu Châu hỏi. Của ai thế? Trước mặt cậu là một ngôi sao thế này, còn phải đi tìm người khác xin chữ ký à? Có nổi tiếng bằng tôi không? Nói xong, Lưu Châu nhìn tấm ảnh, nhất thời im lặng không nói gì nữa. Lê Trường Trinh quả là nổi tiếng hơn hắn thật. Lưu Châu thuận tay ném đi, cái ảnh bay xuống phía dưới, rơi bên cạnh chân ga. Tiêu Nghị thầm nghĩ, rốt cuộc cũng có lúc không vên mặt được rồi. Có điều cậu nhớ rõ những gì Lâm Nghiêu nhắc nhở, lúc mới vào làm đành phải kìm nén đau đớn, không nhặt tấm ảnh của Lê Trường Trinh lên, tránh chọc tức thêm Lưu Châu. Đạp ga, chân nhấn xuống làm một dấu giày lên mặt Lê Trường Trinh. Ảnh đế, nam thần, đại nhân Lê Trường Trinh của em, rất xin lỗi anh, em không thể đắc tội với ông chủ được, xin anh hãy chịu thiệt thòi một chút. Tiêu Nghị lặng lẽ nghĩ. Tiêu Nghị hỏi, giờ mình về ạ? Về sao? Để chờ hẹn hò với Đinh Á Tịnh sao? Vậy chúng ta đi... Tùy. Tiêu Nghị lái xe lòng vòng quanh đài phun nước. Lưu Châu tức giận quá. Cậu đang chơi đu quầy hay là nghịch bàn casino thế? Em không biết đi đâu. Lưu Châu bó tay luôn với Tiêu Nghị. Cậu có chủ kiến một chút được không? Cậu có phải đàn ông không vậy? Tôi không nói thì cậu không biết đi đâu à? Tiêu Nghị nghĩ thầm. Sao anh còn lắm chuyện hơn cả là già anh thế? Anh có phải đàn ông không? Lại nghĩ, dù sao Lưu Châu cũng không có điểm đến cụ thể, vậy thì đi chơi thôi. 4 giờ chiều, cáp treo Bình Nham. Lưu Châu mặc không chút cảm xúc, ngồi trong khoang cáp treo. Tiêu Nghị gọi điện thoại cho Đỗ Mai xong, báo cáo vụ tập kích thành công. Vui không? Lưu Châu nhàm chán hỏi. Ha ha, vui. Tiêu Nghị đáp. Chúng ta cùng chụp một tấm ảnh đi. Hai người đi cáp treo, trời hôm nay rất lạnh, lại đang là mùa vắng khách. Du khách lèo tèo vài người, Tiêu Nghị tìm một chỗ vắng người, cuối cùng Lưu Châu cũng có thể tháo kính trăm xuống, hai người từ trên cao nhìn xuống toàn bộ hoành điểm. Trước kia, lúc đóng Thương Sơn Tình, tôi đã từng tới đây, Lưu Châu kể. Trời mưa to, ở đây quay những năm ngày liền. Ông đây lạnh đến nóng cứng cả người, còn phải treo người bên vách đá, cậu cẩn thận phen đấy. Có người đến thì chụp cùng họ tấm ảnh thôi mà. Tiêu Nghị nói, họ yêu mến anh như vậy. Lưu Châu nói, cậu biết gì nói, bớt nói nhảm đi. Tiêu Nghị đã không còn sợ Lưu Châu như trước nữa. Hắn cũng phát hiện ra điều này. Cậu càng lúc càng to gan rồi đấy, còn dám cãi lại tôi à? Không không, em cũng rất yêu anh mà. Tiêu Nghị biết Lưu Châu thích chiêu này nhất, chỉ cần thật lòng quan tâm hắn thì có gì hắn cũng chỉ nói vài câu, cho dù có chọc hắn giận thế nào, miễn là điểm xuất phát có ý tốt thì hắn sẽ không bao giờ trở mặt. Có lẽ Lưu Châu lúc nhỏ cũng thiếu thốn tình cảm. Lưu Châu nghiêm mặt, tôi phải giải thích cho cậu, để cậu đỡ phải ra ngoài nói linh tinh. Em chưa bao giờ nói linh tinh ra ngoài, anh đừng ghét phen. Có gì, anh cứ nhầm thẳng vào em này. Nào dám, Lưu Châu nói, làm cậu khóc lần nữa thì hình tượng ông đây sẽ mất sạch. Mặt của Tiêu Nghị đỏ bừng, bị Lưu Châu mỉa rồi. Cậu nghĩ, lần khóc ấy nhất định sẽ trở thành một vết đen trong lịch sử đời cậu. Lưu Châu vừa đi vừa nói, không phải là ghét phèn, mà chỉ là tôi không muốn nhận quà của mấy đứa bé đó. Cũng không thích, chúng mãi mê theo đuổi thần tượng, chỉ thế thôi. Hiểu không? Nếu nhận của một người mà khoe lên Weibo là lập tức sẽ càng có nhiều người gửi đến hơn. Tôi không nghèo đến nỗi phải thu tiện hội viên của fan, hay kêu gọi họ góp tiền mua nhà cho tôi. Tiêu Nghị thầm nghĩ, hóa ra là như vậy sao? Lưu Châu lại nói, bọn họ yêu là yêu con người tôi, hay chỉ yêu khuôn mặt này? Đây thực ra là một câu hỏi không có lời giải đáp. Lưu Châu nói tiếp, cậu cũng là fan, cậu thử nói xem nào. Phim anh nóng thực sự rất hay. Những phim chẳng trai gì cũng nhờ có anh mới cứu được. Lúc đầu em thích anh chính là vì diễn xuất. Thế là đúng rồi, hiểu chưa? Chưa bàn đến chuyện bộ phim đó thế nào, tôi không thích bất kỳ một đứa trẻ nào trở thành fan của tôi cả. Chỉ cần nó xem phim tôi đóng là được rồi. Xem xong thì ngoan ngoãn chăm chỉ học tập, đừng có mà việc cần làm thì không làm, lại đem tiền của cha mẹ đi mua đồ cho tôi. Tôi không khuyến khích chuyện này. Tiêu Kỵ có chút ngạc nhiên. Lưu Châu chỉ tay về phía quầy ăn nhỏ, bảo cậu đi mua đồ uống. Tiêu Nghị mua về, Lưu Châu uống một ngụm, lại khoát tay nói, chuyện vừa rồi, đừng nói ra ngoài. Tiêu Nghị bảo, em có thể xin chữ ký của anh không, anh Châu? Lưu Châu cầm bút, nhìn Tiêu Nghị một hồi, định đặt bút lên mặt cậu. Tiêu Nghị đơ ra, Lưu Châu chỉ làm bộ để trêu cậu thôi, còn chưa chạm đến mặt Tiêu Nghị, đã thu bút lại. Tiêu Nghị dở khóc dở cười, Lưu Châu nói, tìm anh đế của cậu đi. Không cần nhỏ mọn như vậy chứ. Tiêu Nghị nghĩ thầm, đuổi theo Lưu Châu. Chiều hôm đó ăn xong bữa tối quay về, Tiêu Nghị dừng xe, vòng ra đằng sau lấy đồ. Lưu Châu xuống xe, trước khi xuống, còn liếc chỗ ghế lái một cái. Nhặt tấm ảnh có chữ ký của Lê Trường Chinh lên, đi ra ngoài, thuận tay ném vào thùng rác trong góc. Tiêu Nghị về đến khách sạn mới đột nhiên nhớ ra chữ ký của Lê Trường Chinh. Chạy vội ra xe tìm. Tìm mãi chẳng thấy đâu, cậu khóc không trà nước mắt. Mất rồi ư, bay đi đâu được chứ? Tiêu Nghị cúi đầu ủ rũ đi lên. Kết quả là, từ trên cầu thang nhìn thấy trong thùng rác, lộ ra một góc ảnh của tấm ảnh. Cậu cẩn thận lấy ra, phát hiện trên mặt Lê Trường Trinh có vô số dấu chân. Lúc cậu nhấn ga, bên dưới có dòng chữ dành tặng Tiêu Nghị. Tiêu Nghị trắng nổi gân xanh, điên cuồng xì vả Lưu Châu, cất tấm ảnh vào túi rồi quay về.